Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, lăn lộn vào đi. Lâm Phi nhiều hứng thú nhìn bốn phía, hỏi, kia ở nơi này đấu trên pháp đài quy tắc là cái gì chứ? Không có quy tắc, chết bất luận, Bàng Thông nhìn chung quanh, cười nhạt rồi, đứng lên tinh đài sau khi, phải làm. Chính là đem những người khác tất cả đều đánh xuống. Làm 8 tòa tinh trên đài tổng số người là 10 người hoặc là ít hơn so với 10 người lúc Bắc Mạc thi đấu kết thúc. Những người này đem sẽ bị truyền tống vào Long Cốt Giới. Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái. Nói cách khác, ta đem các ngươi cũng cho đánh xuống. Có thể tăng nhanh Bắc Mạc thi đấu kết thúc tiến trình. Bàng Thông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kiều Chí Phương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người nhìn về phía Lâm Phi, ngây ngẩn, từ trước đến giờ bất động như núi Bàng Thông sắc mặt đều thay đổi. Hơn 3 tháng kề vai chiến đấu, để cho hắn căn bản không cân nhắc đến Lâm Phi ra tay với chính mình tình huống. Lúc này mới không có chút nào ngăn cách cùng Lâm bay lên cùng ngồi tinh đài. Bởi vì hắn trong tiềm thức đã đem những người này trở thành chính mình chiến đấu đồng minh. Chỗ ngồi này trong tháp cao, sợ rằng không người so với bọn hắn hiểu rõ hơn Lâm Phi thực lực. Nếu như Lâm Phi thật phải ra tay lời nói, dù là hắn cùng với Kiều Chí Phương liên thủ cũng không thắng cơ hội a. Kiều Chí Phương càng là lúng túng, lúc này cười khan nói, Lâm sư huynh, ngươi đừng nói giỡn a. Chấm ngoặc kép, nhìn vẻ mặt đau khổ Kiều Chí Phương, Lâm Phi không nhịn cười được. Kiều Chí Phương cùng Bàng Thông thấy Lâm Phi cái bộ dáng này, mới ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Kiều Chí Phương cởi mở cười một tiếng. Lâm sư huynh, chúng ta đoạn đường này đi tới, nhưng là đồng minh, bất luận ở nơi này còn là vào Long Cốt Giới. Với nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nguy cơ giải trừ, không khí lúng túng biến mất. Bàng Thông nghe nói như vậy, đối với Kiều Chí Phương suy cười một tiếng. Người kia chút thực lực, cũng không cảm thấy ngại nói với nhau phối hợp, là để cho chúng ta chiếu cố ngươi đi. Chấm ngoặc kép, Kiều Chí Phương sắc mặt nhất thời tối, hung tợn nhìn Bàng Thông, có muốn hay không so một chút. Lâm Phi nhìn về phía Bàng Thông, ta xem có thể, ngược lại cũng không người đến. Bàng Thông nhún vai, không có vấn đề, hắn bị đánh đừng khóc là được. Kiều Chí Phương không thể nhịn được nữa. Trong tay xương ống ô dù vạch qua một đạo bảy sắc cầu vồng quang. Như hàng dài như vậy cuốn về phía Bàng Thông. Tinh Túc Tông Lưu Sướng đứng ở trên bậc thang. Âm thầm đánh giá tinh trên đài nhân. Tâm lý dùng mọi cách tính kế. Hắn đây là lần thứ tư tới. Hai lần trước ngay cả chỗ ngồi này tháp cao môn cũng không vào. Lần thứ ba mặc dù tiến vào. Kết quả gặp được Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử Tống Cát Trương. Bị một chiêu đánh rơi. Lần này ta nhất định phải tiến vào Long Cốt Giới. Lưu Sướng hạ ngoan tâm. Ánh mắt từ tinh trên đài xẹt qua. Tìm chắc chắn nhất một tổ đối thủ. Cuối cùng hắn ánh mắt dừng lại ở Lâm Phi ba người chỗ tinh trên đài. Quy nhất các cùng Lăng Tiêu Môn hai kẻ tử địch đang đánh a. Chấm ngoặc kép. Làm Lưu Sướng thấy Lâm Phi thời điểm. Cười. Mệnh hồn cảnh giới. Lăn lộn vào đi. Cũng không trách Lưu Sướng khinh thị Lâm Phi, có thể tiến vào chỗ ngồi này tháp cao các phái chân truyền đệ tử. Thực lực hơn phân nửa đều tại kim đan ba chuyển trên. Mệnh hồn cảnh giới đệ tử một cái tay cũng có thể đếm đi qua. Hơn nữa cơ bản đều là bị bọn họ môn phái sư huynh đệ phù hộ đến trải qua hai cửa trước. Từ Bắc Mạc thi đấu tổ chức tới nay, có thể tiến vào Long Cốt Giới 10 người, đều là đồng loạt kim đan tông sư. Đến nay còn chưa bao giờ xuất hiện qua mệnh hồn giới đệ tử. Lưu Sướng trên mặt mang theo tình thế bắt buộc nụ cười. Chính là bọn họ, lời còn chưa dứt, Lưu Sướng phi thân lên. Ở tới gần Lâm Phi ba người tinh đài lúc, sử dụng bản mệnh pháp khí thất tinh quỷ minh chảo. Nắm giữ 36 cái cấm chế dương phù pháp khí. Kém một bước liền có thể sinh ra thiên cương cấm chế. Là lấy dị thú ngũ chảo. Cẳng tay luyện chế mà thành, đen đậm như mực, hung tính kinh người, căn cây xương ngón tay ác liệt tựa như đao, khắp cả người bao phủ u lục sắc quang mang, xuất hiện trong nháy mắt. Âm phong sát sát, thú hống liên tục, thất tinh quỷ minh chảo quay đầu vạch qua, năm đạo u màu xanh lá cây phong mang vạch qua chân trời, phong bế tứ phương đường lui, sắc bén vô cùng, chớp mắt đánh úp về phía Bàng Thông cùng Kiều Chí Phương. Lưu Sướng nhìn chính giao thủ hai người, trong con ngươi hiện ra vui mừng. Chỉ cần mình xuất kỳ bất ý trước đem hai cái này chiến lực cường gia hỏa đánh bại, lại diệt kia mệnh hồn cảnh giới đệ tử liền dễ như trở bàn tay. Lần này tiến vào Long Cốt giới đã là ván đã đóng thuyền. Làm thất tinh quỷ minh chảo xuất hiện trong nháy mắt, Lâm Phi cũng đã chú ý tới. Hắn bất động thanh sắc nhìn chạy như bay tới Lưu Sướng, cười lạnh một tiếng. Rồi sau đó một đạo thất thải lưu quang chợt từ Lâm Phi sau lưng vạch qua. Khí tức bén nhọn đằng nhưng mà tới. Thất thải lưu quang ngưng tụ thành một cái tràn đầy sát cơ cầu vòng, nhô lên cao cuốn một cái, đem năm đạo u màu xanh lá cây phong mang bao phủ. Rồi sau đó như cắt đậu hủ đem cắt rời. Nhìn hung tính kinh người tập kích bị tùy tiện phá vỡ. Âm phong sát sát, cuồng phong cuốn một cái, biến mất không còn tăm hơi. Lưu Sướng nhất thời cả kinh, thế nào cũng không nghĩ tới chính mình đánh lén lại sẽ bị một đòn quạt đi. Còn không chờ hắn lấy lại tinh thần, một đạo uy thế vô cùng quyền phong đã đi tới, thoáng như nộ hải cuồng đào một loại lực lượng chớp mắt đưa hắn đánh bay ra ngoài. Mà hắn thậm chí ngay cả một chút phản kích cơ hội cũng không có. Vốn là đánh say xưa Kiều Chí Phương cùng Bàng Thông song song từ không trung rơi xuống đất. Nhìn một đường vòng cung vạch qua hư không Lưu Sướng, lắc đầu liên tục, Kiều Chí Phương mặt đầy trầm tư hỏi bên người Bàng Thông. Yếu như vậy còn tới tinh đài đấu pháp, chúng ta đem hắn đánh ra, cũng coi như cứu tên kia một cái mạng chứ. Bàng Thông gật đầu, Lâm Phi bật cười, 3 tháng hang đá lịch luyện vẫn rất có hiệu quả. Các người ăn ý cũng tốt như vậy. Kiều Chí Phương bĩu môi. Ai với quy nhất các ăn ý tốt? Bàng Thông không nói gì. Hai người một cái nhìn thiên, một cái nhìn xuống đất, chính là không nhìn với nhau. Xem ra, bây giờ tất cả mọi người bắt đầu nhận chân. Lâm Phi ngắm nhìn bốn phía sau, thu liễm đùa giỡn. Hắn không có ở tinh trên đài thấy Vương Linh Quan cùng Chu Vân. Lại phát hiện Điển Chiếu Sơn. Điển Chiếu Sơn thân hình cao lớn cao ngất, áo giáp màu đen mặc lên người, để cho hắn nhìn không giống như là tu sĩ, ngược lại như quân nhân một dạng lộ ra một cổ lôi lệ phong hành khí tức. Quanh người hắn vờn quanh một tầng ác liệt sát khí, ánh mắt đông lạnh, tựa hồ trước mắt hết thảy đều không đáng giá bị hắn để ở trong mắt. Cùng hắn đối với chiến không biết môn phái nào đệ tử, vừa mới vừa bước vào tinh đài. Một cổ kinh người sát khí nhô lên, hóa thành đến một cái cơn lốc khoảnh khắc đánh tới, chớp mắt đánh rơi, Điển Chiếu Sơn đứng tại chỗ, chưa từng động một cái. Sau lưng của hắn chuôi này trường đao màu đen càng là từ đầu đến cuối không có xuất khiếu. Lâm Phi hai tròng mắt khẽ híp một cái, ban đầu ở Vấn Kiếm Phong thượng lần đầu gặp, Lâm Phi liền liếc mắt nhìn chúng Điển Chiếu Sơn. Đối với vị này chưa bao giờ gặp mặt sư huynh rất là cảm thấy hứng thú. Trên người hắn vẻ này kinh người sát cơ cùng từ đầu đến cuối tràn ngập không đi chiến ý. Phi thường năm đẫm máu mà không thể được. Nếu là có thể với người như vậy đánh một trận, vô luận là đối với chiến đấu hay lại là tu đạo cảm ngộ, đều sẽ có trợ giúp ích, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.